Ma Ngân, chương 952, uy lực củ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lui ra sau một bước, tiến vào khe nứt không gian thủy tinh. Tiếp theo Tiêu Hoàng đã đứng ở giữa quảng trường. Nhìn cảnh này, sắc mặt Tiêu Hoàng hiện lên mừng rỡ nhàn nhạt. Đủ thấy những gì mình tính toán không gian phức tạp, cùng với kết cấu ma văn siêu rắc rối, bây giờ đã có hiệu quả. Chẳng qua, bây giờ còn không phải là lúc cao hứng. Mọi người đều biết, muốn mở ra khe nứt không gian, cần phải ở trong tình huống không có năng lượng quấy nhiễu. Đối với mặt này, trước đó Tiêu Hoàng đã có dự tính, hơn nữa sử dụng rất nhiều biện pháp phòng ngừa quấy nhiễu. Ví dụ như thu nhỏ khoảng cách truyền tống. Bây giờ cực hạn truyền tống của Tiêu Hoàng là 12 km. Nhưng Tiêu Hoàng trực tiếp thu nhỏ còn lại trong phạm vi 120 mét. Giống như nhét động cơ xe tải vào trong xe hơi thường. Ngoài ra, còn vận dụng rất nhiều tài liệu cực kỳ quý hiếm. Mà đã cô có công năng cường hóa siêu cấp là một trong số đó. Hơn nữa lượng dùng còn quá lớn. Mở thùng ra, bên trong có 12 cái ma văn quấy nhiễu không gian. Sau đó Tiêu Hoàng mở chúng lên. Tùy ý đặt trên sân huấn luyện. Thoạt nhìn sân huấn luyện không có chút thay đổi. Người thường cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Chẳng qua, khi Tiêu Hoàng lại giơ tay lên, muốn mở ra chiến văn củ trận, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ quấy nhiễu dữ dội. Khiến người ta có cảm giác như đang đi trên biển giữa lúc mưa gió rít gào. Đã không còn tùy ý tự nhiên như vừa rồi. Nhưng một lát sau, Tiêu Hoàng vẫn mạnh mẽ mở ra được khe nứt không gian thủy tinh. Nháy mắt, 18 cái khe nứt không gian thủy tinh lại hình thành quanh người Tiêu Hoàng. Theo Tiêu Hoàng điều động ngự lực mà bố cục. Chẳng qua, lần này khống chế những khe nứt không gian thủy tinh này đã có phần quá sức. Rõ ràng, Tiêu Hoàng còn phải luyện tập tính chống quấy nhiễu nhiều hơn. Tranh thủ làm cho mình có thể tự nhiên mở ra ở bất cứ chỗ. Nào, ngoài ra, Tiêu Hoàng còn phải luyện tập thêm phản ứng cực nhanh và năng lực biến hóa. Bởi vì mỗi lần xuyên qua khe nứt không gian, cảnh vật trước mắt sẽ thay đổi. Sẽ không phải từ từ chậm chậm, mà là thay, đổi ngay lập tức. Ví dụ ngay khoảng khắc vừa rồi Tiêu Hoàng còn ở trước mặt kẻ địch. Lướt qua khe nứt không gian, có lẽ sẽ xuất hiện ở sau lưng kẻ thù. Điều này chắc chắn sẽ khiến kẻ địch bị rối rắm. Nhưng cũng là thử thách đối với Tiêu Hoàng. Chẳng qua, đây cũng không phải là toàn bộ của chiến văn củ trận. Sau đó Tiêu Hoàng từ từ khởi động hàn võ. Đưa tay đặt lên khe nứt không gian thủy tinh. Cạch, cạch, cạch cạch cạch. Ngay lập tức, bên trong khe nứt không gian thủy tinh trải rộng trên quảng trường. Những mảnh hàn băng vạn năm hình kiếm vươn ra từ trong các khe nứt không gian thủy tinh. Khiến người ta cảm giác những khe nứt không gian thủy tinh giống như một đám con mắt đỏ. Lúc này bỗng mở bừng lên. Tiếp theo những hàn băng vạn năm hình kiếm kia trực tiếp nổ tung. Bắn ra khắp sân huấn luyện. Trong nháy mắt, mảnh vỡ hàn băng rậm rạp mọi hướng. Như mưa rền gió dữ bắn ra khắp sân huấn luyện. Tiếng nổ, không khí rít lên liên tục truyền vào tai. Cường độ công kích như vậy đã tương đương 18 người cùng tấn công. Công kích quá dày đặc, muốn trốn không được, muốn né không xong, hơn nữa tuyệt đối là ra tay bất ngờ. Bởi vì ngoài Tiêu Hoàng ra, không ai biết hàn băng vạn năm mà Tiêu Hoàng bắn vào khe nứt không gian thủy tinh sẽ đi ra từ chỗ nào. Cứ thế, Tiêu Hoàng huấn luyện trong sân chừng 2 tiếng, mới còn chưa thỏa mãn mà hưng phấn đi ra. Nhất là chiến văn củ trận đã là chiến văn vĩnh cửu. Sau này Tiêu Hoàng có thể tiến hành luyện tập không hạn chế. Từ từ đạt đến thành thạo. Liên tục nửa tháng, Tiêu Hoàng đều ở trong sân huấn luyện. Luyện tập sử dụng chiến văn củ trận cùng với phối hợp nó chế ra những bộ chiến thuật. Trong lúc Tiêu Hoàng dồn hết thời gian tiến hành tu luyện, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu xây dựng 2 căn cứ quân sự cách thành Thánh Tử 100 km. Quân đồn trú đầu tiên là 2 sư đoàn. Tổng cộng 20.000 người. 20.000 người này không thể so với 20.000 binh lính Cao Tương. Mỗi sư đoàn được phân phối, trang bị, không kém hơn sư đoàn Đạt Phu. Mỗi một sư đoàn còn có trang bị xe tăng Ma Văn. chiến đấu cơ Ma Văn, thậm chí là chiến hạm Ma Văn. Ở thành Thánh Tử, Cao Chiết Cơ cũng không có nhiều ý kiến. Thực ra dù là thần phụ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, địa vị cao thượng, nắm mọi quyền hành, nhưng cũng phải thường làm việc theo ý muốn của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Đúng như Dịch Phong Mạch nói, giá trị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hiện giờ chính là chó coi cửa cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chỉ có bình dân trong nước vẫn còn đang chìm trong say mê. Cái gọi là cường quốc chỉ là mơ mộng của chính họ mà thôi. Lúc này Cao Chiết Cơ đang ở trong văn phòng, nhìn tin tức Trương Thượng Quân gửi đến, liền ném sang một bên. Sắc mặt không có gì thay đổi. Gần đây Cao Long Văn và Cao Long Đình thế nào? Cao Chiết Cơ nhìn sang Đại Thần Nội Vụ, hỏi, thưa thần phụ, gần đây Cao Long Văn đại nhân liên tục lập chiến công. Trong một lần diễn tập quân sự, quân đội trong tay sáng tạo chiến tích kiêu ngạo toàn diệt 3 sư đoàn. Hơn nữa tích cực dự trữ tài nguyên, biểu hiện rất sinh động, khiến người ta cảm thấy đang phấn khởi. Về phần Cao Long Đình đại nhân, sau trận chiến lần trước, có vẻ sa sút tinh thần. Ngoài công tác chức vụ ra, gần như ít hỏi tới những chuyện khác. Chẳng qua, làm người cùng hiền hò hơn, cùng quan tâm đầy đủ tới binh lính xung quanh thành Thánh Tử. Đại Thần Nội Vụ trả lời, choang kiwa tui, nét, nghe vậy, Cao Chiết Cơ có vẻ suy tư, mặt không thay đổi, ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Mặt khác, 10 ngày sau, ngài phải đi tuần tra Hồng Tâm Châu và Kính Hiến Châu. Không biết có thay đổi hành trình hay không? Đại Thần Nội Vụ dò hỏi thứ, giọng điệu hết sức tôn kính. Thực tế thân là thần phụ, hàng năm Cao Chiết Cơ đều sẽ tuần tra 3 lượt. Vốn năm nay định đi Sùng Cao Châu, nhưng hiện giờ tình huống thiên tế tinh thay đổi lớn, đi Sùng Cao Châu đã không còn quá an toàn. Hơn nữa, Sùng Cao Châu đã lại tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dự trữ 500 chiếc xe tăng Ma Văn, 500 chiến đấu cơ Ma Văn. Có thể nói, Sùng Cao Châu bị một lần thiệt thòi to, đã nhận thức đầy đủ sự lợi hại của thiên tế tinh. Lần này, chỉ cần quân đội Lạc Đan Luân xung phong đánh ra, nghênh đón bọn họ sẽ không phải là binh lính Cao Tương, mà là 500 xe tăng Ma Văn bắn phá không hạn chế. Cùng với chiến đấu cơ Ma Văn điên cuồng oanh tạc, lúc này, Cao Chiết Cơ quả thật không hy vọng đi tới chỗ Sùng Cao Châu khói lửa tán loạn kia. Cho nên rẽ sang Hồng Tâm Châu, cùng Kính Hiến Châu ở phía đông. Hồng Tâm Châu nằm kể Sùng Cao Châu. Kính Hiến Châu cách biển nội địa Lý Tư Giai. Theo Cao Chiết Cơ thấy, đây tuyệt đối là vành đai quá an toàn. Hơn nữa còn không có vẻ bảo thủ. Không thay đổi, Cao Chiết Cơ trầm ngâm một lúc, rồi nói, vậy ta đi dặn dò Hồng Tâm Châu và Kính Hiến Châu chuẩn bị một chút. Hơn nữa, xác định tuyến đường tuần tra của ngài. Đại Thần Nội Vụ cung kính đáp lời, liền rời văn phòng. Bắt đầu phát mệnh lệnh đi Hồng Tâm Châu và Kính Hiến Châu. Nói ngắn gọn, đó là đảm bảo an toàn của Cao Chiết Cơ. Tuy rằng Cao Chiết Cơ tuần tra vùng tương đối an toàn, nhưng ai có thể cam đoan không có điêu dân đây? Ngay lúc Đại Thần Nội Vụ liên tiếp truyền lệnh đi, máy thu nhận tín hiệu bố trí ở Kính Hiến Châu đã lập tức chuyển sóng tín hiệu về một chiếc tàu trường tích. Từ đây chuyển về căn cứ hải quân, tiến vào phòng giải mã. Tiến hành sàng lọc, cấp bậc sàng lọc cũng có phân chia nghiêm khắc. Đẳng cấp cao nhất tự nhiên là truyền từ thành Thánh Tử. Tiếp theo là Sùng Cao Châu, Thịnh Thế Châu. Hiện giờ căn cứ hải quân đã từ nhanh chóng mở rộng trở thành phát triển bình thường. Bởi vì lực lượng trong biển Lý Tư Giai đã thành hình. Án theo dự tính, 32 chiếc tàu trường tích, 6 chiếc tàu đại lực sĩ, 4 chiếc tàu thủy trung bá vương. Cùng với một chiếc bá vương long, đang trong điều chỉnh chạy thử do lường. Số lượng tàu ngầm Ma Văn đã gần đạt đến bão hòa. Thêm nữa sẽ chỉ tăng gánh nặng bảo trì. Hiện giờ có 2 trong 7 bến tàu đã chuyển vào giai đoạn nghiên cứu chiến hạm Ma Văn. Chẳng qua đây là quá trình hết sức dài lâu. Dù sao chiến hạm Ma Văn càng thêm phức tạp, tinh vi hơn so với tàu ngầm Ma Văn. Ngoài ra, là hỗ trợ thiên tế tinh mở rộng kế hoạch Long Kỵ Sĩ. Trải qua giai đoạn điên cuồng phát triển ban đầu, Thiên Tế Tinh dưới một loạt sách lược của Tiêu Hoàng đã bắt đầu đi vào trong phát triển vững vàng tiêu hao thấp. Đây cũng là giai đoạn phải trải qua của quốc gia khỏe mạnh. Phát triển cao tốc như bứt phá, cứ liên tục bứt phá sẽ hao hết thể lực, từ đó đi tới suy sụp. Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Hiện giờ điều mà Thiên Tế Tinh cần phải làm là tỉnh táo. Tự mình suy ngẫm, tìm kiếm lỗ thủng trong khi phát triển, nâng cao dân sinh, thành lập chế độ bảo đảm công cộng hoàn thiện, thành lập chế độ pháp luật đầy đủ, để cho bộ máy quốc gia khổng lồ đi vào trong vận hành êm ái. Đến sáng ngày hôm sau, Tiêu Hoàng huấn luyện cả ngày, lúc này đang ngủ khò trên giường. Có một điều không thể không nói, mấy ngày qua Tiêu Hoàng thật sự quá mệt mỏi, mặc kệ là thân thể hay tinh thần. Chẳng qua, dù Tiêu Hoàng tự tay đẩy Thiên Tế Tinh đến bước này, vẫn không được Cáp Thụy Sâm thừa nhận hoàn toàn, ít nhiều khiến cho Tiêu Hoàng có không cam lòng. Nên biết, không lấy được Vương Giả Khôi, Lạc Lý Tư sẽ không thể giao cho Tiêu Hoàng quyền lực tuyệt đối. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều mặt, nhất là phương diện quân đội. Trong khi Tiêu Hoàng đang ngủ say, ma văn thông tin dưới gối bỗng rung lên dồn dập, vươn tay kéo ra, Tiêu Hoàng phát hiện người gọi là chủ quản bộ công nghiệp Phất Minh qua. Cách Trương